Trọng sinh vi quan, chương 156, khủng bố. Gocchuyenaudio.com, Hứa Lập nhớ kỹ sự kiện đó không chỉ vì nó có ảnh hưởng quá lớn, hắn còn xem qua một đoạn băng nên càng nhớ hơn. Trong đoạn băng này làm Hứa Lập có ấn tượng rất sâu chính là trong đó đưa ra rất nhiều nghi vấn. Trước sự kiện 11.9, có ai đó lấy 3,2 tỷ US mua lại quyền sử dụng 99 năm của tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới, đồng thời cũng mua bảo hiểm 3,5 tỷ US cho Trung tâm Thương mại Thế giới này. Trong đó điều khoản bồi thường có một điểm về chủ nghĩa khủng bố, sau đó đạt được bồi thường hơn 7 tỷ US. Có lẽ còn nhiều tranh luận về sự kiện 11.9 nhưng Hứa Lập nhớ mấy khoản đầu tư khổng lồ này thật sự tồn tại. Hứa Lập đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội phát tài này, đặc biệt lại là kiếm tiền của Mỹ, Hứa Lập càng không nương tay. Mà sau 11.9, thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh, giá dầu mỏ cũng từng bước tăng cao, đây đều là cơ hội của quỹ đầu tư Bạo Phong, chẳng qua Hứa Lập vì công việc bây giờ nên không thể nào thoát thân tự mình đi chỉ huy hoạt động của quỹ đầu tư Bạo Phong, tất cả phải giao cho bọn Tiếu Minh, Tôn Cực cùng Vô Lượng. Hứa Lập tin đối phương sẽ chấp hành tốt ý đồ của mình, cố gắng đạt được nhiều tài chính sau sự kiện 11.9 này. Tối ngày 11 tháng 9 năm 2001, Hứa Lập ngồi nhà xem TV. Chỉ là tay hắn không ngừng cầm điều khiển, không ngừng chuyển kênh, hai mắt cũng không ngừng nhìn chằm chằm vào điện thoại di động là biết thị trường hắn không đặt trên TV. Hơn một giờ đêm, máy điện thoại bên cạnh hắn cuối cùng cũng vang lên. Hứa Lập vừa mới nghe chỉ thấy đầu bên kia truyền tới tiếng thét chói tai, sau đó là tiếng nói đứt quãng của đối phương. Hứa Lập, bên này thật sự có vụ máy bay va vào trung tâm thương mại, người gọi điện tới chính là Tiếu Minh đang ở gần trung tâm thương mại thế giới Mỹ. Lúc này Tiếu Minh đã không biết nên nói cái gì mình, trong lòng Tiếu Minh giờ phút này hình ảnh của Hứa Lập đã như thành thần. Nếu như không phải thần sao biết hôm nay sẽ có máy bay đâm vào trung tâm thương mại thế giới? Sao sẽ làm ra nhiều vụ đầu tư trước đó như vậy? Hứa Lập còn bảo mình tìm một tòa nhà cách xa trung tâm thương mại một chút, dùng ống nhòm quan sát cảnh khiếp sợ thế giới này, tâm trạng có chút khẩn trương của Hứa Lập cuối cùng đã tốt hơn sau khi nghe Tiếu Minh nói. Xem ra chuyện vẫn diễn ra đúng như lịch sử, vậy là lần này mình đầu tư đã thắng lớn. Được Tiếu Minh, anh nhất định chú ý an toàn của mình đồng thời đặc biệt chú ý tình hình phát triển Tiếu. Minh sờ sờ trán đang choáng váng của mình rồi gật đầu đáp ứng. Vi cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc xuống lầu chạy nạn. Mặc dù Hứa Lập nói lần khủng bố này chỉ nhằm vào tòa tháp đôi ở trung tâm thương mại thế giới nhưng ai biết có chiếc máy bay nào đó không có mắt mà lao về phía này hay không? Chỗ mình đang đứng chỉ cách trung tâm thương mại kia có hơn 2.000 mét, một khi có máy bay nhằm vào tòa nhà này thì xong đời rồi. Chuyến bay 11 của hãng hàng không American Airlines đâm vào mé bắc của tòa tháp Bắc WTC vào lúc 8 giờ 46 phút 40 giây sáng giờ địa phương ở vị trí từ tầng 94 đến tầng 98. Lúc 9 giờ 3 phút 11 giây sáng giờ địa phương, chuyến bay 175 của hãng hàng không United Airlines đâm vào tòa tháp Nam ở tầng 78 tới tầng 84 và gây ra nổ mạnh vụ khủng bố 11.9 tại Mỹ gây chấn động toàn thế giới cuối cùng đã diễn ra, bởi vì chênh lệch mỗi giờ nên Hứa Lập có thể nói là người Trung Quốc đầu tiên biết sự kiện 11.9 xảy ra, chẳng qua nếu chứng thực sự kiện 11.9 quả thật xảy ra chuyện sau đó Hứa Lập có thể nói là nghe quá quen, hắn đương nhiên có thể yên tâm ngủ ngon, sáng hôm sau Hứa Lập như thường lệ đi làm đúng giờ. Hắn vừa mới vào văn phòng đã thấy đám người Hướng Lệ đang vây quanh máy vi tính lên mạng. Bọn họ thấy Hứa Lập liền kêu, trưởng phòng, xảy ra chuyện lớn rồi, Hứa Lập đi qua cười nói. Có phải là trung tâm thương mại Mỹ đổ không? Sáng tôi xem TV rồi. Trưởng phòng, anh mau đến xem, trên mạng có cảnh máy bay đâm vào tòa nhà trung tâm thương mại thế giới, còn có cả cảnh tòa nhà sụp đổ, Triệu Minh nói tiếp. Đáng đời nước Mỹ, ai bảo bọn họ gây chuyện khắp nơi, báo ứng, Trình Quảng Bình đã từng đi bộ đội, ở trong quân đội được giáo dục nhiều nên y không có ấn tượng tốt. Gì với Mỹ, thấy Mỹ bị khủng bố y còn có chút hả hê, Hướng Lệ vỗ vỗ vai Trình Quảng Bình. Cậu còn có thể nghĩ như vậy sao? Người ta bị như vậy mà cậu còn cười được, Khương Hiểu cũng véo Trình Quảng Bình. Đúng thế, cậu không thấy trên mạng nói còn có không ít người Trung Quốc cũng ở bên trong sao, bọn họ chỉ sợ cũng là lành ít dữ nhiều. À, Trình Quảng Bình bị Khương Hiểu véo đau không khỏi kêu lên. Tôi sai rồi, vì đau lòng cho các nạn nhân vụ khủng bố 11.9 ở Mỹ, trưa nay tôi không ăn. Được rồi, sáng cậu ăn no bụng nên chưa không ăn nổi đây mà, Khương Hiểu cười mắng, dù sao sự kiện 11.9 ở Mỹ cũng có chút ảnh hưởng với Trung Quốc, chẳng qua nó cũng không ảnh hưởng gì tới Tùng Giang. Mọi người chỉ cần chú ý tình hình phát triển là đủ, về phần có quan hệ tới lợi ích của mình hay không thì lại khác Hứa Lập do áp hết tài chính của mình đánh cược vào sự kiện 11/9 này nên hắn về chỗ ngồi rồi lập tức lên mạng xem xét tình hình phát triển, đồng thời hắn thầm tính toán xem mình rốt cuộc đạt được bao lợi ích sau việc này, trong vòng một tuần sau sự kiện 11/9, thị trường chứng khoán London giảm 6,2 điểm, thị trường chứng khoán Paris giảm 11,4 điểm, thị trường chứng khoán Frankfurt giảm 12,3. Chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sự kiện 11/9 có thể nói là các công ty hàng không, các hãng hàng không British Airways, Lufthansa Air và Frank đều mất giá tới trên 30. Thị trường chứng khoán New York chỉ có thể mở cửa vào một tuần sau sự kiện 11/9 mới có thể mở cửa. Chỉ số Dow Jones ngay ngày đầu tiên đã giảm 14,26, trong đó giảm giá mạnh nhất là cổ phiếu các ngành bảo hiểm, du lịch, hàng không. Đồng thời giá dầu thô Mỹ cũng tăng lên rất cao, cách chương.